Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 747, giáo huấn một lần. Lăng Trần vừa thốt lên xong, Khâu Dũng bọn người lập tức hiểu ý. Không đợi Tommy lên tiếng ngăn lại, mấy người đồng loạt ra tay, nhao nhao hướng phía Đường Yến phóng đi. Thế muốn đem hắn giáo huấn một lần. Nếu như chỉ là đối mặt một cái Từ Minh, Đường Yến còn dám ra tay đọ sức một trận. Thế nhưng là, đối mặt bát đại quái nhân liên thủ, Đường Yến cái nào có đảm lượng cùng bọn hắn cứng rắn cùng. Mắt thấy mọi người vọt tới, Đường Yến hai chân đạp một cái, mũi chân tại sau lưng trên vách tường ngay cả đạp hai cước. Thân thể lập tức nhảy lên thật cao, từ Từ Minh đỉnh đầu nhảy tới, thẳng hướng cổng chạy đi. Thế nhưng là, ngay tại Đường Yến sắp rơi tại cửa ra vào thời điểm, đột nhiên cảm giác được chân phải mắt cá chân một hơn 10 người gấp. Hắn trong lòng giật mình, vội vàng cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp chân phải của chính mình bị Từ Minh một cái phải tay nắm lấy. Không đợi hắn kịp phản ứng, Từ Minh cánh tay phải bỗng nhiên kéo một phát, trực tiếp đem Đường Yến thân thể văng ra ngoài, trùng điệp va chạm ở trên vách tường. Còn muốn trốn, Từ Minh nhẹ hừ một tiếng, ba chân bốn cẳng, trong nháy mắt bước đến Đường Yến trước người, một thanh nắm chặt Đường Yến cổ áo, đem hắn từ dưới đất túm bắt đầu. Đường Yến vừa muốn phản kháng, một đạo sắc bén mũi tên đột nhiên đánh tới, chính bên trong hắn vai phải xương quai xanh, từ trước người một mực xuyên thủng đến phía sau. Chỉ một thoáng, chỉ gặp máu tươi rò rỉ lưu suất, nhuộm đỏ y phục, thụ một tiễn. Đường Yến vừa mới ngưng tụ lại tới hóa kính lập tức bị đánh tan. Cùng lúc đó, Từ Minh nắm chắc quả đấm, cấp tốc hướng phía trước đánh tới, lần nữa đem Đường Yến đánh bay ra ngoài. Phốc, một ngụm máu tươi nhả ra, Đường Yến sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt bắt đầu. Đường lão, nhìn thấy Đường Yến bộ dáng, Tommy tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ lo lắng. Không biết nên làm thế nào mới tốt. Lăng Trần, càng nghĩ, Tommy đành phải hướng Lăng Trần xin giúp đỡ. Lúc này, ngoại trừ Lăng Trần có thể ngăn lại Khâu Dũng bọn người, lại không có những người khác có thể làm được. Tommy mở miệng lần nữa. Lăng Trần nếu là lại không để ý, liền quá bất cận nhân tình. Tô tiểu thư, đây là Đường Yến cùng giữa chúng ta việc tư, người vẫn là chớ để ý. Đang khi nói chuyện, Đường Yến lần nữa nhận Khâu Dũng trọng kích, miệng phun máu tươi, thân thể nằm dạp trên mặt đất, một hồi lâu đều không bò lên tới. Nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng là bị thương rất nặng thế. Giờ phút này, Viên Vân cùng Hạ Nguyệt cùng nhau chạy đến, đao kiếm tăng theo cấp số cộng, nhao nhao từ Đường Yến đỉnh đầu rơi xuống, thẳng hướng hắn thân thể chém tới. Dừng tay, liền ở thời khắc mấu chốt này, một tiếng quát to đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó, chỉ nghe hai đạo tiếng xé gió vang lên, keng keng, theo hai tiếng giòn vang, Viên Vân cùng Hạ Nguyệt đao kiếm trong tay lập tức bị bắn ra, tránh đi Đường Yến thân thể. Đám người nâng ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp Đỗ Khang từ ngoài cửa chạy tới. Đúng là hắn xuất thủ tương trợ, mới khiến cho Đường Yến tránh thoát một kiếp. Dừng tay cho ta. Đỗ Khang cau mày đầu, từng bước đi tới. Từ Minh do dự một chút, hướng bên người Khâu Dũng gật gật đầu, sau đó cất bước lui ra, nhìn lấy nằm trên mặt đất máu me khắp người Đường Yến. Đỗ Khang trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, vừa rồi tiếp vào thông báo thời điểm, hắn vội vội vàng vàng chạy tới, chính là sợ Khâu Dũng bọn hắn xảy ra chuyện, cùng là dưỡng tâm các lão nhân. Đỗ Khang rất rõ ràng Đường Yến thực lực, chỉ bằng vào bát đại quái nhân thực lực còn không có cách nào đối phó Đường Yến. Thế nhưng là, để hắn không nghĩ tới chính là, Đường Yến hạ tràng đã vậy còn quá thê thảm, trái lại Khâu Dũng bọn người, một chút sự tình đều không có. Trong khi đang suy nghĩ, Đỗ Khang ngẩng đầu nhìn Khâu Dũng, mở miệng nói, các vị, mặc kệ vừa mới chuyện gì xảy ra, hy vọng mọi người có thể cho ta lão đầu tử này một bộ mặt, không cần tiếp tục náo loạn. Đỗ lão lên tiếng, Mặt mũi này chúng ta nhất định sẽ cho. Khâu Dũng về nói. Thiên bảng cao thủ đều mở miệng. Mặt mũi này không thể không cấp. Huống chi, Lăng Trần cùng Đỗ Khang quan hệ không tệ. Tổng không thể để cho Lăng Trần khó làm. Đường lão, lúc này, Lăng Trần đi đến Đường Yến trước người. Hỏi, ta rất muốn biết rõ. Rốt cuộc là ai nói cho ngươi? Ta cùng Đồng Nam lên xung đột. Đường Yến cắn răng, lạnh hừ một tiếng, tốt như không nghe đến hắn. Gặp Đường Yến không chịu đáp lời. Đỗ Khang trầm giọng nói. Đường Yến, cha hỏi ngươi liền nói. Đỗ Khang lên tiếng, Đường Yến không dám không nghe. Dù cho trong lòng có lại nhiều không tình nguyện, là Lương Tranh nói cho ta biết. Lương Tranh, Lăng Trần âm thầm gật đầu. Nguyên lai là gia hỏa kia. Khó trách, hắn cùng Lương Tranh quan hệ không được tốt lắm. Hơn nữa, lần trước bởi vì quan hệ của hắn, làm hại Lương Tranh bị Đồng Nam giáo huấn một trận. Đoán chừng Lương Tranh ghi hận trong lòng, cho nên mới nói cho Đường Yến, muốn mượn Đường Yến tay để giáo huấn hắn. Đáng tiếc, Đường Yến làm sao đều không nghĩ tới. Bát đại quái nhân thực lực vậy mà mạnh như vậy. Thật sự là vừa bồi phu nhân lại chết binh. Được rồi, ta không có gì muốn hỏi. Đường lão, người nhớ kỹ, người đổ để không phải ta giết. Ta cũng không hứng thú muốn tính mạng của hắn. Còn xin ngươi về sau đừng tới quấy rầy chúng ta. Lần này là có Đỗ lão ra mặt. Nếu như tái phạm lần nữa, ngươi cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nghe nói như thế, Tommy bóng tối nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng đuổi tới Đường Yến bên người. Đưa tay đem hắn dìu dắt bắt đầu. Đường lão, chấm ngoặc kép, tránh ra. Đường Yến quát lạnh một tiếng. Đẩy ra Tommy tay. Dãy giụa lấy từ dưới đất đứng lên tới. Nhìn lấy ở đây bát đại quái nhân. Đường Yến cắn chặt hàm răng. Lạnh lùng nói. Tốt, tốt một cái bát đại quái nhân. Bút chướng này ta nhớ. Nói xong, Đường Yến bưng bít lấy vết thương. Bước nhanh đi ra khỏi phòng. Chờ Đường Yến sau khi đi. Đỗ Khang một mặt tò mò nhìn Khâu Dũng bọn người. Hỏi, các vị, vừa rồi Đường Yến nhiều có đắc tội. Còn xin các ngươi bỏ qua cho. Lăng Trần, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi. Ta tối nay lại tới nhìn ngươi. Tommy nghĩ đến Đường Yến thương thế. Không dám lưu thêm. Để lại một câu nói. Liền mang theo mấy tên thiên cơ các đệ tử đuổi kịp Đường Yến bước chân. Nhìn thấy Tommy cùng Đỗ Khang bọn người rời đi. Lăng Trần thở ra một hơi. Ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Từ Minh. Không chỉ là hắn, Khâu Dũng đám người ánh mắt tất cả đều tập trung vào Từ Minh trên thân. Mang theo một tia hiếu kỳ. Chấn kinh, vừa rồi tất cả mọi người thấy rõ. Từ Minh dễ dàng đánh bại Đường Yến. Chỉ bằng vào điểm này, đủ để nói rõ Từ Minh thực lực cường đại. Lấy Lăng Trần kinh nghiệm phán đoán, Từ Minh thực lực chỉ sợ đến gần vô hạn thiên bảng cao thủ. Chà chà, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, bên cạnh mình vậy mà ẩn giấu đi dạng này một vị cao thủ trong cao thủ. Đối mặt đám người nhìn chăm chú, Từ Minh nhàn nhạt mở miệng nói, đều nhìn ta làm gì? Ngụy Gia Hào trước hết nhất kịp phản ứng, cười hì hì nói ra, nhị ca, ngươi thật lợi hại, trước kia làm sao không gặp ngươi? Chấm ngoặc kép, đi, Từ Minh cắt ngang Ngụy Gia Hào lời nói đầu. Về nói, biết rõ là được rồi, không cần thiết hỏi nữa, hỏi ta cũng sẽ không nói. Dừng một chút, hắn lại tiếp một câu, chờ thời cơ đã đến ta tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết. Nghe nói như thế, đám người đành phải đè xuống tò mò trong lòng. Bát đại quái nhân bên trong, mỗi người đều có vô vi người biết đi qua. Nếu như mình không muốn nói, không ai sẽ đi truy vấn. Tốt. Lục đệ, người nghỉ ngơi thật tốt đi. Chúng ta đi ra trước xem một chút. Thất đệ, bát đệ, ngũ muội, các ngươi lưu tại gian phòng. Miễn cho Đường Yến cái loại người này lại tìm đến phiền phức. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,